Số 48, thắc mắc Thiên Chúa nghĩ gì về tình dục? Đó là một câu hỏi đúng đắn. Điều chúng ta nghĩ thì không phải là tiêu chuẩn qua đó chúng ta đo lường điều Thiên Chúa nghĩ, nhưng là ngược lại. Thiên Chúa sáng tạo ra tình dục. Một trong những lệnh truyền đầu tiên Thiên Chúa trao cho con người đó là hãy sinh sôi nảy nở. Sáng thế chương 1 câu 28. Vì vậy, nếu muốn tìm hiểu tình dục là gì và sử dụng nó thế nào, tốt nhất chúng ta hãy lắng nghe người sáng tạo ra nó. Một, trước hết, tình dục không phải là điều gì đó bạn có thể làm, nhưng là điều gì đó mà bạn là, tức là thuộc về căn tính của bạn. Tính dục, đực cái, chống mái là do Thiên Chúa tạo nên. Sáng thế chương 1 câu 27. Nó là một phẩm chất thuộc về tính cá vị của bạn, chứ không chỉ là một hoạt động riêng biệt của cơ quan sinh sản. Bạn vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Bạn không cần phải quan hệ để có thể được nên trọn vẹn về mặt tính dục. Đức Giê-xu được tràn đầy về mặt tính dục, một tính dục trọn vẹn mà không cần phải quan hệ tính dục. Và Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Người cũng thế. Hai, tình dục không phải là thứ để bạn thu vào. Nó được tạo ra là để cho đi. Diễm Ca chương 7 câu 11 đến câu 13. Toàn bộ hoạt động tình dục chính là sự cho đi tất cả bản thân. Tuy nhiên, không thể cho đi toàn bộ chính mình cho nhiều hơn một người. Nếu bạn muốn có được một hoạt động tình dục hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất và vui thú nhất vốn dành cho loài người, vậy thì bạn cũng muốn chế độ một vợ một chồng, lòng chung thủy, quan hệ với một người duy nhất mà bạn trao thân gửi phận trong mối dây hôn phối. Châm ngôn chương 5 câu 15. Hôn phối cá nhân hóa tình dục. Việc quan hệ với nhiều người, tình dục bừa bãi, đồng nghĩa với một thứ tình dục làm vong thân. Khi đó, ngôi vị con người trở thành một công cụ để thỏa mãn tình dục, xét như một cùng đích. Những công cụ khác cũng có thể được sử dụng cho cùng một mục đích như vậy. Vì thế, con người ta cũng có thể bị sử dụng cho mục đích thỏa mãn sinh lý. Trong hành vi lang chà, bạn yêu thích cảm giác thỏa mãn sinh lý xét như cùng đích, và thế là người khác trở thành công cụ. Tuy nhiên, trong hôn nhân thì con người mới là cùng đích. Bạn yêu người ấy hay tính dục của người ấy hơn là yêu tình dục như nó là. Ba, một trong những cứu cánh tự nhiên rõ ràng hay mục đích của việc giao hợp là để sinh sản con cái. Sáng thế chương 1 câu 28. Thiên Chúa tạo nên hành vi ấy là để sản xuất ra các em bé và để mang lại khoái cảm. Chúng ta có thể xé đôi sự sáng tạo ấy của Thiên Chúa và tách rời thành hai, dấu cho người đã tạo nên chúng gắn liền với nhau xét về mặt bản tính. Một cách để làm điều này đó là thủ tinh trong ống nghiệm hay nhân bản vô tính. Tuy khoa học vẫn chưa thực hiện được việc nhân bản vô tính, nhưng một ngày nào đó có lẽ sẽ làm được, vốn sẽ mang tới những em bé mà không cần đến hành vi giao hợp. Một cách trước khác đó là việc ngừa thai nhân tạo, vốn giúp cho việc giao hợp mà không có em bé. Mục đích của ngừa thai là để tìm kiếm khoái cảm mà không mang thai. Việc làm đó được gọi là kiểm soát sinh sản, thế nhưng thực chất là một sự ngăn cản sinh sản. Ngừa thai giống như vomitorium của người Roma cổ đại, vốn là nơi dành riêng cho người giàu có đến đó để nôn ra thức ăn, để rồi họ có thể ăn những thức khác ngay lập tức. Họ đã tách lìa sự vui thích của việc ăn uống với mục đích tự nhiên của nó, đó là dinh dưỡng, giống hết như việc ngừa thai tách lìa khoái cảm giao hợp khỏi mục đích tự nhiên của nó là sinh sản. Giáo hội Công giáo Roma luôn kết án việc ngừa thai nhân tạo là sai trái và đi ngược lại với tự nhiên. Sự thật là hành vi ấy được thực hiện rất rộng rãi, thậm chí có cả người Công giáo thì không làm cho điều đó trở nên đúng đắn. Có nhiều thứ sai lầm khác, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ cũng rất phổ biến, thế nhưng điều đó không biến chúng trở thành đúng đắn. 4. Tình yêu tính dục giữa những người đã chọn trao đi trọn vẹn bản thân cho người phối ngẫu chính là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất của kiếp nhân sinh. Châm ngôn chương 5 câu 18 đến câu 19. Xã hội của chúng ta đã quá bị bão hòa về tình dục. Một phần là vì xã hội đang liều lĩnh tìm kiếm hoan lạc trong tình dục mà nó theo bản năng biết là ở đó nhưng lại không tìm thấy. Và xã hội không tìm thấy được niềm hoan lạc đó bởi vì đã tìm sai chỗ. Trong tình dục phi tự nhiên, vừa là 1. Tình dục thuần túy bên ngoài, thể xác. Tình dục xét như một điều gì đó thuần túy để làm chứ không phải để là. Vừa là 2. Tình dục ích kỷ, xét như điều gì đó để bắt lấy, để có chứ không phải trao ban. Vừa là 3. Tình dục thiên vị, tình dục với hơn một người. Vừa là 4. Tình dục nhân tạo, tình dục kiểm soát, tình dục ngừa thai đối lại với việc sinh sản. Xã hội dễ dãi, rẻ tiền và thức ăn nhanh của chúng ta đã rẻ rúng tình dục, biến nó thành một kiểu hàng hóa dễ dãi và loại thức ăn nhanh. Kế hoạch của Thiên Chúa ở đây cũng như ở mọi nơi thì khôn ngoan và tràn đầy tình yêu hơn kế hoạch của chúng ta. Nếu đi theo đường lối của người, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hoan lạc tình dục đích thực. Tình dục không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, không có lĩnh vực đời sống nào của thế giới hiện đại hôm nay, nơi mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa mâu thuẫn cách rõ rệt với sự khôn ngoan của thế gian. Và không có lĩnh vực nào của đời sống hiện đại, nơi mà sự khôn ngoan của thế gian bị làm rối tung lên hơn. Nếu thế gian đã đạt được sự sung sướng, niềm vui và thỏa mãn tình dục theo cách thức của nó, thì nó sẽ không còn phải liều lĩnh tìm kiếm và lo lắng trong tuyệt vọng về tình dục nữa. Chính nhờ các đường ống bị rò rỉ mà bạn tiếp cận được rất nhiều sách nói về việc hàn gắn đường ống. Cuốn sách của Thiên Chúa là nơi duy nhất đáp ứng được điều đó.